Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 252 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập mới thì chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với mọi người được Chung Vô Vọng đưa vào Tuyệt Vọng Pha. Thì mọi người phải tự biến thân thành những cái đứa trẻ con để không bị phát hiện. Rồi sau khi vào được Tuyệt Vọng Pha an toàn rồi, thì mỗi một người lại phân nhau đi mỗi nơi khác nhau để tìm hiểu. Thì Trần Thực và Thiếu Đoạn lại đi vào Vĩnh Tiên Các để xem các điển tịch. Rồi trong lúc Trần Thực đang thôi diễn công pháp này nọ, thì Tiểu Đoạn trong cái hình dạng đứa trẻ đi ra bên ngoài, rồi lại đụng phải Ôn Du Ngu. Ôn Du Ngu tưởng là Tiểu Đoạn là Trần Thực, cho nên dẫn Tiểu Đoạn đi dạo khắp cả Tuyệt Vọng Pha luôn. Rồi cuối cùng là dẫn đến chỗ của Thiên Đạo Tiên Nhân Cung Giản Tình. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi ở tập 252 của bộ truyện này nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung của tập truyện nha. Tiểu Đoạn Tiên Tử và Ôn Du Ngu nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt của đối phương. Ôn Du Ngu có hơi phấn khích, thầm nghĩ: Trần Lan, lẽ nào lời đồn là thật sao? Nam tử trong lời đồn mà cung tiên tử chờ đợi giữa đêm vốn là đệ tử của bà ta, chính là cái vị Trần Lan này sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, người tình của cung tiên tử cũng họ Trần, tiểu thập ca ca của mình cũng họ Trần. Vậy thì mình với tiểu thập ca ca mà thành đôi cũng không tính là kinh thế hải tục, dù sao cũng có cung tiền bối đỡ đạn dùng rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử cũng thầm lấy làm lạ, không biết Trần Lan này là ai. Mục đích nàng tới đây lần này rất đơn giản, chính là tìm thời cơ trừ khử Cung Giản Tình. Mục đích chuyến đi này của Trần Thực, một là thông qua trận chiến giữa Du Khế và Thiên Tôn để tìm ra điểm yếu của Thiên Tôn, chuẩn bị cho việc tru sát Thiên Tôn sau này. Hai là đột phá kế hoạch luyện chế thiên binh của Tuyệt Vọng Pha. Nếu không, cái mẻ thiên binh này mà chế tạo ra được thì Tuyệt Vọng Pha sẽ tương đương với việc có mấy trăm vị tiên nhân như là tạo vật tiểu ngũ, không sợ sống chết, không biết mệt mỏi, không có sợ hãi. Cung Giản Tình là nhân vật mấu chốt trong cái việc luyện chế thiên binh. Sự sống chết của bà ta quan hệ tới việc Càn Khôn Thái Tạo Lô có thể luyện thành thiên binh được hay không. Bây giờ Trần Thực đang bế quan tham ngộ công pháp của Thiên Tôn. Trần Dận Đô, Đạo Vật Tiểu Ngũ và những người khác không rõ tung tích. Vì vậy, nàng định bụng một mình trừ khử Cung Giản Tình. Số tấm rèm trắng truyền đến một giọng của một người nam tử. Giản Tình, ta biết lần này tới đây chắc chắn sẽ rơi vào tay của nàng, nhưng ta vẫn nhất định phải tới. Cả đời này của ta chưa từng phụ lòng người nhi nữ nào cả, toàn là bị nhi nữ phụ lòng. Nhưng người duy nhất mà ta phụ lòng chính là nàng. Cho nên dù cho nàng có muốn giết ta đi nữa thì ta cũng phải tới gặp nàng một lần. Tiểu Đoạn Tiên Tử chỉ cảm thấy âm thanh này có hơi quen thuộc, thầm nghĩ: hình như là giọng của Gia Gia. Không đúng, chính là giọng của Gia Gia. Sao Gia Gia lại ở đây? Gió thổi nhẹ tung tấm rèm trắng, bọn họ lờ mờ thấy được trong Lạc Qua Cung có đặt một cái giường ngọc, màn che bằng lụa trắng vây quanh bốn phía. Trên giường ngọc lờ mờ có một nam một nữ, tư thế ám muội. Nam tử đó chính là giám vẻ của Trần Dận Đô, đang nằm trên giường ngọc dường như không có nhúc nhích được. Còn nữ tử kia thì nằm sấp trên ngực của người nam tử. Quả nhiên là Gia Gia. Tiểu Đoạn Tiên Tử thầm nghĩ. Nàng hoàn toàn mơ mịt, sao Trần Dận Đô lại xuất hiện ở đây chứ? Với lại, không phải hắn đã biến thành bộ dạng thiếu niên rồi sao? Sao giờ này lại hiện ra chân thân? Ung Du Ngu thì lại càng phấn khích, thầm nghĩ. Cung tiên tử nhìn có vẻ băng thanh ngọc khiết, không ngờ lại có quá khứ như vậy. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lắng tai mà nghe kỹ. Lòng bàn tay của cung giản tình nhảm nhảm vuốt ve lòng ngực của Trần Dận Đô, cười nói: Trần Lan à Trần Lan, năm đó lúc Quynh vào Tuyệt Vọng Pha, lần đầu tiên ta nhìn thấy Quynh là tim đã không khỏi đập loạn lên rồi. Cảm thấy nhất định là duyên phận kiếp trước mới khiến Quynh và ta gặp gỡ. Ta vốn dĩ đã chạm tam thi rồi đó chứ, lại không ngờ gặp phải Quynh thì tình dục lại trỗi dậy. Định lực của ta kém quá rồi. Trần Dận Đô ôn nhu nói: Giản Tình, cái này không trách nàng được. Chuyện duyên phận này thì ai mà nói rõ cho được chứ. Ta vào Tuyệt Vọng Pha bị thiên đạo hành giả bắt được, nếu không phải nàng kịp thời ra tay ngăn trở bọn họ thì e là ta đã chết rồi. Cái tư thế hiên ngang quai hùng của nàng lúc cứu ta đã làm kinh diễm đôi mắt của ta, khiến ta tới giờ vẫn khó quên đó. Cung Giản Tình ngẩng đầu nhìn y, cười nói: Sau này Quynh làm đệ tử của ta, thật ra là do ta bất chấp ý kiến của mọi người mới nhận Quynh làm đồ đệ đó. Giọng của Trần Dận Đô càng thêm ôn nhu: Ta biết nàng làm gì muốn thủ hộ ta, cho nên mới nhận ta làm đệ tử. Sắc mặt của Cung Giản Tình dần dần nghiêm lại, nói: Ta vốn có lòng riêng, rất muốn thân mật với Quynh, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ta mới biết tài học tài qua của Quynh hơn ta trăm lần. Ta danh nghĩa là sư phụ của Quynh, nhưng mà rất nhiều thứ đều là Quynh chỉ điểm cho ta, thì ta mới lĩnh ngộ ra được ảo diệu trong đó. Còn có thuật tạo quá nữa, cũng là Quynh quan sát Càn Khôn Tái Tạo Lô rồi chỉ điểm cho ta ảo diệu tạo quá ẩn chứa ở trong lọ, thì ta mới có thể lĩnh ngộ ra được pháp môn thiên binh. Nếu không có sự chỉ điểm của Quynh thì ta quyết không thể nào có được địa vị như ngày hôm nay. Ánh mắt của Trần Dận Đô ôn nhu: Nàng sai rồi Giản Tình. Cung Giản Tình lộ vẻ không hiểu, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y. Trần Dận Đô nghiêm mặt nói: Là do nàng tuệ chất lăng tâm, cho nên mới có thể tự tạo vật tử ngũ và Càn Khôn Tái Tạo Lô mà lĩnh ngộ ra được pháp môn thiên binh. Sự chỉ điểm của ta chẳng qua chỉ giúp nàng bớt đi một đoạn đường vòng mà thôi. Giản Tình, thiên tư thiên phú của nàng cực cao, hơn xa ta rất nhiều. Ta và nàng là đạo hữu, cùng đỡ đần lẫn nhau. Ta giúp nàng, nhưng nàng giúp ta còn nhiều hơn nữa đó. Cung Giản Tình lòng xao động, má ửng hồng, nói khẽ: Tụi mình ở chung lâu rồi, ta cũng cảm nhận được tình cảm của Quynh đối với ta. Khoảng thời gian đó là lúc vui vẻ nhất trong cả đời ta. Chúng ta cùng nhau tham ngộ Càn Khôn Tái Tạo Lô, cùng nhau nghiên cứu sự kỳ diệu của tạo hóa, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, cùng nhau đi dạo khu cấm của Tuyệt Vọng Pha. Chúng ta đã làm quá nhiều chuyện rồi. Giọng nói của bà ta cũng có hơi lạ lạ. Tiểu Đoàn Tiên Tử nghe xong mặt hơi ửng đỏ, bất giác nhớ tới âm thanh mình phát ra lúc quấn quýt với Trần Thực, thầm nghĩ: Cung tiên tử quá trà là chính là người tình của gia gia. Cung tiên tử động lòng rồi, muốn làm chuyện ân ái thế mà. Chuyện của bà trưởng bối, bọn hậu bối chúng ta không nên xen vào. Nàng kéo kéo vạt áo của Ôn Vô Ngưu, ra hiệu cùng nhau rời khỏi. Nhưng mà Ôn Vô Ngưu lại phấn khích khôn tả, giống như là một thiên thính giả trung thành, vừa chăm chú lắng nghe vừa nhìn xem. Tiểu Đoạn Tiên Tử thầm nghĩ: Nhà đầu này tuổi còn nhỏ mà lòng hiếu kỳ là mạnh mẽ ghê. Thôi bỏ đi, mình rút trước đây. Nàng đang định rời khỏi thì giọng của Trần Dận Đô là giọng tới: Phải đó, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện rồi. Chuyện nên làm, chuyện không nên làm, chúng ta đều đã cùng nhau trải qua. Giản Tình, đã qua mấy chục năm rồi, ta cũng đã già, còn nàng thì vẫn còn trẻ trung như vậy, Cái chuyện năm xưa cũng nên buông xuống đi thôi. Ta lần này tới là muốn xin nàng đừng luyện thiên bình nữa. Chuyện năm xưa thật sự có thể buông xuống được sao? Cung Vãn Tình bật cười thành tiếng. Tiểu Đoạn tiên tử dừng bước lại, thầm nghĩ. Nghe chuyện năm xưa của lão gia tử rồi thì đi cũng chưa muộn mà. Trần Nhận Đô nói, Vãn Tình, ta đã buông xuống rồi. Hôm nay liều chết đến đây chính là để bồi tội với nàng, là ta đã phụ tấm chân tình của nàng. Cung Vãn Tình cười khúc khích, nói, Trần Dần Đô, huynh thật sự buông xuống rồi sao? Năm đó, lúc ta tin tưởng huynh nhất, thì huynh đã phản bội ta, thích con nha hoàn của ta, bỏ mặt ta, mà cùng nó bỏ trốn. Huynh nghĩ ta sẽ buông xuống được sao? Tiểu Đoạn tiên tử ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Ôn Vô Ngu, hai nàng tựa người vào nhau mà lắng nghe. Trần Nhẫn Đô im lặng một lát, rồi nói, Vãn Tình, chuyện năm xưa là ta sai rồi. Huynh không sai, là cho ta mắt mù. Cung Vãn Tình cười lạnh, nói, ta cứ tưởng mình tìm được bạn đời rồi, đạo hữu trọn kiếp nữa, có thể bầu bạn suốt đời, có thể cùng tiến, có thể khám phá ảo diệu của đạo pháp. Lại không ngờ đổi lấy chỉ là sự đơn phương tình nguyện. Trần Dận Đô, ta chỗ nào không bằng con tiện tỳ đó? Tại sao huynh thích nó mà không thích ta? Ta mới chính là nữ nhân của Lạc Hoa Cung, còn nó chẳng qua chỉ là kẻ hầu. Ôn Vô Ngu phấn khích tới run cả người, trong lòng có âm thanh đang hét lớn. Còn có kẻ thứ ba nữa. Trần Dận Đô tiếp tục im lặng, qua một lát mới nói, Vãn Tình, Trần Mỗ đời này chưa từng bị ái dục quấy nhiễu, cả đời này của ta luôn chìm đắm trong ảo diệu của đạo pháp, lặng lẽ trong việc tìm tòi về cổ đại đã mất. Ta đã gặp rất là nhiều nữ tử chí đồng đạo hợp, các nàng đều xuất chúng hơn người, thiên tư thông minh. Các nàng đẹp như vậy, tâm hồn thuần khiết trong suốt, ta ở chung với các nàng rất là vui vẻ. Ta là người may mắn, nhưng không may là mỗi khi muốn cùng các nàng song túc song phi thì đều bị từ chối cả. Sắc mặt của y buồn bã. Linh Tố phu nhân của Thiên Sư Phủ đã từ chối y, lý do là không thể phản bội Thiên Sư Phủ. Quỳnh Dư lão tổ không cùng y rời khỏi Thái Qua Thanh Dương Cung, cái sự quyến luyến giữa hai người không sánh bằng đạo thống trong lòng của Quỳnh Dương lão tổ. Lý Qua Chi của Lý Gia định từ bỏ tất cả đi theo y, nhưng lại bị huynh trưởng ngăn cản mà hối hận rồi quay về Lý Gia. Thần Ni Tuệ Nhân coi tình cảm với hai người là một trò chơi tu hành. Trương Kiều Hệ không nỡ để y rời khỏi Trương Gia, nên định đánh gãy hai chân của y rồi giam cầm lại. Còn về phần Qua Lê Phu Nhân thì phần nhiều là sự đơn phương thầm mến của bà ta mà thôi. Trần Dận Đô nhìn qua thì cả đời phong lưu, nhưng chưa từng có người như nhớ nào thật sự tin tưởng y một cách không hề giữ lại, đem bản thân phó thác cho y. Mãi cho đến khi ta gặp được nàng ở Tuyệt Vọng Pha thì ánh mắt của ta mới bị nàng thu hút. Trần Dận Đô nói, ta vốn tưởng rằng nàng chính là người mà cả đời này ta tìm kiếm, nhưng sau khi ở chung với nàng ta mới phát hiện ra rằng ta đối với nàng không có nửa điểm ái dục, vậy mà ta lại bất giác bị con nha đầu hay cười bên cạnh nàng thu hút. Cung Vãn Tình nghiến răng ken két, lạnh lùng nói, nó là nữ nhân ti tiện, nô tỳ hạ đẳng. Huynh thích nó, chứ tôi huynh cũng là cái thằng đàn ông đê tiện, nô bọc, cái loại hạ cấp. Trần Nhận Đô chẳng thèm để ý, cái sự ôn nhu trong thanh âm không phải là cố ý tạo thành mà tự nhiên là vậy. Cái giọng điệu yêu thương đó tuyệt không phải là giả bộ. Nàng ấy đúng là nô tỳ, là hạ đẳng nhân. nhưng mà trong mắt ta nàng ấy là cao quý hơn nàng nữa, còn cao quý trong sạch hơn bất kỳ thánh nữ của thánh địa, tiểu thư khuê cát của các thế gia đại tộc nào cả. Ta ở bên nàng ấy thoải mái vui vẻ chưa từng có, trong mắt của nàng ấy chỉ có ta, đừng có nói nữa. Cung Vãn Tình một bạt tay tát lên má của y, đánh cho nửa bên mặt của Trần Nhật Đô máu thịt bầy nhầy. Tiểu Đoạn Tiên Tử và Ung Vô Ngu tim đập thót một cái, lúc này mới phát hiện ra tứ chi của hết Trần Dận Đô đều bị tỏa long tiên trói lại. Cái cây tỏa long tiên đó là một loại roi dài mọc đầy những gai móc ngược sắc bén. Vận lên rồi thì ngay cả hấp dao long lương lẹo khó bắt cũng có thể khóa lại được. Móc ngược sẽ đâm sâu vào trong cơ thể dao long, khiến cho dao long không thể nào nhúc nhích được. Mà Trần Dận Đô thì bị bốn sợi tỏa long tiên trói chặt tứ chi, buộc trên giường ngọc, móc ngựa của tỏa long tiên đâm vào da thịt của y, ghim chặt vào trong đó, khóa chặt hết thảy biến hóa của y, khiến y không còn sức phản kháng. Trần Dận Đô lại tiếp tục nói, giọng điệu càng lúc càng ôn nhu. Lúc ta ở cùng nàng thì trong mắt chỉ có nàng ấy. Lúc cùng nàng bàn luận đạo pháp thì trong lòng vẫn nghĩ tới nàng ấy. Nàng ấy chỉ cần cười với ta một cái là ta đã mãn nguyện rồi. Tiện nhân! Cung Vãn Tình tức điên lên, đạp trên ngực của y mà hét lớn. Ta biểu ngươi, đừng có nói nữa. Trần Nhẫn Đô bị bà ta đạp cho học móng mà vẫn cười, nói. Lần đầu tiên ta phát hiện ra đạo pháp mà cả đời này ta theo đuổi thật ra không quan trọng đến vậy. Chân tướng về sự suy tàn của thời đại chân dương mà cả đời này ta tìm kiếm cũng không quan trọng tới vậy. Lần đầu tiên ta cảm thấy mình có thể buông bỏ đạo pháp, buông bỏ chân tướng để bầu bạn với nữ tử này suốt đời. Là một người tầm thường cũng tốt. Cung Vãn Tình dơ chân đạp lên mặt y, khiến y không thể nói tiếp nữa. Quỳnh đại sỉ nhục ta, dùng con tiện tỳ đó để sỉ nhục ta. Trần Nhận Đô nghiêng đầu qua mà cười, nói. Nàng ấy không phải là tiện tỳ, nàng ấy chính là người ta yêu nhất. Nàng ấy còn mang cốt nhục của ta, còn muốn cùng ta trốn khỏi tuyệt vọng pha nữa. Cung Vãn Tình hận đến phát điên, đạp chặt cái đầu y không cho y nói tiếp nữa, tức tối nói khang cả giọng. Nó có điểm nào bằng ta? Ta sư huynh thà chọn một con tiện tỳ cũng không chọn ta. Trần Nhận Đô ho ra mấy cái răng dở, cười nói. Nàng ấy không đẹp bằng nàng, cũng không minh bằng nàng, tiền chất ngộ tính cũng không bằng nàng nữa. Nàng có thể làm đạo hữu của ta, chứ nàng ấy thì không được. Nàng ấy chỉ có thể yên lặng nghe ta nói, chứ không cách nào xen vào. Nhưng ta chính là thích nàng ấy, thích nàng ấy mà không cần lý do. Y đổi cái giọng nói ôn nhu rồi nói. Vãn Tình, thật ra phu thê của ta vẫn luôn rất là cảm kích nàng. Ngày bọn ta trốn đi đó, may mà có nàng ra tay giúp bọn ta chặn được Tiết tiên nhân. Cung Vãn Tình vốn đang cơn giận dữ tột cùng, nghe vậy đột nhiên bình tĩnh lại, trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, nụ cười càng lúc càng tươi, dần dần khúc khích cười thành tiếng. Bà ta rút chân mình về, cười rất là hả hê. Trần Dận Đô, huynh thật sự nghĩ là mình có thể buông xuống rồi sao? Trần Dận Đô im lặng ngồi lâu, thở ra một hơi khí đục, nói. Ta buông xuống rồi. Sau khi bọn ta thoát khỏi tay của Tiết tiên nhân, A Đường bị thương quá nặng, sinh một đứa nhi tử xong thì qua đời. ta đặt tên cho đứa bé chính là Trần Đường. Rồi bồng đứa bé này cõng thi thể của nàng ấy đi một mạch từ Thiên Đạo Thành đi đến tận Hoàng Pha Thung. Lúc ta chôn nàng ấy bên cạnh mộ tổ Trần Gia thì ta đã buồn xuống rồi. Sắc mặt của y buồn bã. Kể từ đó, y bèn ghét phải gặp Trần Đường. Cứ thấy Trần Đường là lại khiến y nhớ tới người mình yêu thương. Y đưa cho Ngũ Trúc Lão Thái Thái một số tiền, nhờ bà nuôi nấng Trần Đường. Chỉ vào những dịp lễ Tết, y mới cố nén cái sự chán ghét đối với Trần Đường mà quay về thôn. Ngồi trước mộ nữ tử đó, đút một giỏ tiền giấy, rồi kể lễ nỗi nhớ mong của mình. Bao nhiêu năm qua, hắn thật sự đã buông xuống rồi. Từ đó về sau không còn ý nghĩ phong lưu nào nữa. Ái dục của hắn cùng với cái chết của nữ tử đó mà cùng nhau mất đi rồi. Cung Giản Tình khanh khách cười, nói: Cho nên huynh vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với ta, có đúng vậy không? Giọng của Trần Vận Đô trầm thấp. Phu thê của ta vẫn luôn mang lòng cảm kích đối với Giản Tình nàng. Trước khi qua đời, nội tử còn nắm lấy tay của ta, nói với ta rằng phu thê ta có lỗi với nàng. Cung Giản Tình bật cười thành tiếng, âm thanh hết sức là vui vẻ, cười nói: Trần Lan, huynh có bao giờ nghĩ rằng người thông minh như huynh, con đường chạy trốn do huynh vạch ra sao lại bị Tiết Tiên Nhân biết được không hả? Tại sao mỗi lần hai người bỏ trốn thì Tiết Tiên Nhân đều luôn tìm được hai người? Còn nữa, đôi mắt của nàng sáng lấp lánh, trong cái con ngươi tràn đầy niềm vui sướng báo thù. Tại sao Tiết Tiên Nhân luôn có thể khắc chế đạo pháp thần thông của huynh? Huynh lợi hại như vậy, tại sao phối hợp với tạo vật Tiểu Ngũ luyện ra nhiều phù thần thiên cơ như vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Tiết Tiên Nhân? Quỳnh nói xem, tại sao hả? Nàng cười trên eo của Trần Dần Đô, ngón tay ngọc thon dài lướt qua lồng ngực của y, cười tủm tỉm nói: Truy sát hai người không chỉ có Tiết Tiên Nhân mà còn có ta nữa. Là ta nói cho Tiết Tiên Nhân biết đường chạy trốn của Quynh, cũng là ta nói cho Tiết Tiên Nhân biết đạo pháp thần thông của Quynh, cũng chính là ta ngấm ngầm giúp đỡ Tiết Tiên Nhân ra tay độc ác với đôi giang phu dâm phủ các người. Đừng quên chúng ta là đạo hữu, kiến giải của Quynh về thuật tạo quá không ai rõ hơn ta đâu. Các vết thương chí mạng trên người con tiện tỳ đó là do ta đánh đó. Ta hận nó mang thai con của Quynh, không ngờ nó thà chết cũng muốn sinh đứa bé ra. Tiện nhân sinh ra tiện chủng, còn đặt tên là Trần Đường nữa chứ. Huynh cũng tiện luôn, không nỡ quên nó. Ta vốn định giết sạch cả hai người rồi, nhìn thấy Huynh liều mạng đánh nhau với Tiết Tiên Nhân, làm Tiết Tiên Nhân cũng bị thương, thì ta đột nhiên nảy ra một ý hay. Nàng giúp gia thân thể Trần Dần Đô, mặt mày hồng hào, khí tức dần lên gấp gáp, đưa tay kéo thắt lưng của y ra, cười nói: Lúc đó ta vẫn là thiên đạo hành giả, nhưng tại sao ta không thể trở thành thiên đạo thiên nhân chứ? Vậy mà một củ cải một cái hố, tùy giọng pha chứ có thể có 18 vị thiên đạo thiên nhân. Không có thiên đạo thiên nhân nào chết thì ta không thể nào thành thiên nhân được. Cho nên chỉ cần Tiết Tiên Nhân chết thì ta, Cung Giản Tình này, có thể trở thành cung tiên tử rồi. Nàng càng thêm phấn khích, bắt đầu cởi y phục của mình ra, định ngồi trên người của Trần Nhận Đô, phấn khích mà nói: Ta giết Tiết Tiên Nhân rồi lại giết luôn đôi giang phu giam phụ, đúng là vẹn cả đôi. Cái chữ Đường còn chưa kịp ra khỏi miệng thì nàng đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lăng lệ từ sau lưng đánh tới. Trong nháy mắt đã tới sâu tim của nàng. Ai? Nàng lật người đứng dậy, lao vút lên không trung, tránh được cái cú đánh lén của Tiểu Đoạn tiên tử. nhưng vẫn bị thần thông của tiểu đoàn tiên tử sượt trúng cánh tay. Tức thì Phượng Hoàng dị quả mang theo cánh tay chui vào trong tim. Trong lòng của bà ta kinh hãi, vội vàng đè nén Phượng Hoàng dị quả lại. Ngay lúc bà ta bay lên thì Trần Nhận Đô gầm lên một tiếng giận dữ, bay thẳng lên từ giường ngọc, dùng sức giằng xé. Hai chân hai tay máu chảy đầm đìa, hơn nữa da thịt trên chân và cánh tay đều đã bị tỏa lông tiên xé rách ra. Đôi mắt Trần Nhận Đô đỏ như máu, hai lòng bàn tay vỗ thật mạnh lên hai tay của bà ta. Bụp! Hai mắt Cung Giản Tình đờ đẫn, máu từ các mạch máu bể phun ra, nhanh chóng tràn đầy hai mắt của bà ta. Cánh tay gần như là đã biến thành xương trắng của Trần Nhận Đô thò ra, xẹt một tiếng đâm xuyên qua lồng ngực của bà ta, móc trái tim của bà ta ra. Đầu óc của Cung Giản Tình mụ mẫm, cúi đầu nhìn xuống liền thấy trái tim mình đã bị Trần Nhận Đô lấy mất. Tức khắc biết là không ổn rồi, lập tức chạy trốn ra bên ngoài. Với sự vây công của hai đại tiên nhân, bà ta vốn đã không có bao nhiêu phần thắng rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử và Trần Nhận Đô, một người hợp đạo ở miếu nhỏ, một người thì là thi giải tiên. Tuy đều là tiên nhưng mà đều không phải là thiên tiên bình thường. Vậy mà hai người, một kẻ thì mang trong mình quyết mạch tối cao của vu tộc Đại Thương, một kẻ thì đã trải qua vô số trận chiến với ma, tai ách, thực lực được mài dũa trở nên mạnh mẽ vô song. Hai người một trước một sau tấn công. Nếu như đổi lại là các thiên đạo tiên nhân khác, thì e là đã ôm hận kết thúc rồi. Vậy mà bà ta tu luyện lại là cái thuật tạo quá, lĩnh ngộ được từ chỗ Trần Giọng Đô và Càn Khôn Tái Tạo luôn. Bản lãnh cả hai người đúng là kinh người. Vết thương của bà ta lập tức ngừng chảy máu, đạo lực tạo quá khởi động, tái tạo lại trái tim. Đại não của bà ta gần như bị cấn thành tương rồi, giờ phút này cũng đang tái tổ hợp, tái tạo lại. Những phần óc đã biến thành tương đó thì theo khoang mũi chảy ra bên ngoài. Có điều, cái thứ khiến bà ta kinh hãi nhất chính là Phượng Hoàng dị quả của Tiểu Đoạn Tiên Tử xâm nhập vào trong cơ thể của bà ta. Quả diễm này không phải là lửa thường, không phải thần hỏa, cũng không phải là tam muội chân hỏa. Lửa này, nó chính là cái loại không nằm trong ngũ hành, không thuộc âm dương, là dị hỏa mà Phượng Hoàng dùng để thiêu đốt bản thân lúc dục quả trùng sinh. Quả diễm này mang theo cánh tay bà ta chui vào trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt nguyên thần liền bị đốt cháy. Bà ta là tiên nhân cảnh giới thiên tiên, tuy chỉ là hợp đạo với đạo tràng chân thần, nhưng xét về pháp lực thì vẫn hùng hậu hơn Tiểu Đoạn Tiên Tử và Trần Dận Đô rất nhiều. Vậy mà cái ngọn Phượng Hoàng dị quả này, bất kể tu vi thế nào, một khi đã bén lửa là cháy mãi, không cách nào dập tắt được. Cho dù bà ta tinh thông thuật tạo quá thì cũng khó mà đè nén nổi. Chỉ cần chạy thoát được tới bên cạnh Càn Khôn Tái Tạo luôn là có thể mượn tiên lô luyện quá đi quả diễm này rồi. Cùng lúc bà ta chạy trốn ra bên ngoài thì Trần Nhận Đô đã quất tỏa lông tiên ra, quất lên người bà ta, lập tức da rách thịt bông. Tiểu Đoạn Tiên Tử phất tay áo, sau lưng có vô số dị quả màu đen ngưng tụ thành vũ kiếm, hàng trăm cái thanh vũ kiếm đó chém bổ xuống. Cung Giản Tình né tránh vũ kiếm dị quả, nghe sẹt một tiếng, một mảng lớn da thịt sau lưng liền bị tỏa lông tiên xé rách ra. Trước đó bà ta chính là dựa vào cái món bảo vật này để bắt giữ Trần Nhận Đô. Trần Nhận Đô hóa thành một thiếu niên tới tìm bà ta. Lúc đó bà ta đang ở trong Càn Khôn cốc, thúc động Càn Khôn Tái Tạo luôn. Nhìn thấy thiếu niên này thì trong lòng khẽ động, biết rằng đó chính là Trần Nhận Đô, cho nên bèn dẫn Trần Nhận Đô vào trong Lạc Qua Cung, rồi từ lúc y không để ý mà khóa Trần Nhận Đô lại. Bây giờ Trần Nhận Đô dùng tỏa lông tiên để khóa bà ta thì bà ta mới biết nó đau đớn đến cỡ nào. bà ta tiếp tục xông về phía trước. Cái con phượng hoàng đen sau lưng của tiểu đoàn tiên tử vỗ cánh bay lên lao về phía bà ta. Cung Giản Tình đã ăn quả đắng của phượng hoàng dị quả này rồi, cho nên không dám đỡ cứng nữa, vội vàng né tránh. Tân pháp của bà ta quả thật là kỳ diệu. Vậy mà vị trí bà ta né lại vừa đúng lúc gặp phải một sợi tỏa long tiên khác của Trần Dận Đô quét tới. Chát một tiếng, tỏa long tiên quấn lấy eo bà ta, xé rách một mảng thịt lớn của bà ta xuống. Trong lòng bà ta hoảng loạn. Trần Dận Đô biết hết tất cả chiêu thức của ta, cho nên mới có thể dùng tỏa long tiên đánh trúng chính xác vào điểm dừng chân của ta. Năm đó, ba người bọn họ cùng nhau nghiên cứu thuật tạo hóa. Trần Dận Đô đem những gì mình học được, hiểu được, truyền thụ cho bà ta. Bà ta cũng đem những gì mình học được, hiểu được, dốc túi truyền lại hết. Ban đầu bà ta chính là dùng cái này để nói cho Tí Tiên Nhân biết đạo pháp thần thông của Trần Dận Đô. Tí Tiên Nhân phá giải được chiêu pháp của Trần Dận Đô. Bây giờ Trần Dận Đô bèn dùng cái chiêu pháp năm đó Cung Giản Tình nói cho y để đối phó lại Cung Vãn Tình. Tiểu đoàn tiên tử áp sát giết tới. Ba người ở trong Lạc Qua Cung chỉ trong chốc lát đã giao phong đến mấy chục chiêu, ra đoàn như là vũ bão, nhanh nhẹn vô cùng. Cung tiên tử lúc đáp xuống thì dưới chân lão đảo một cái, toàn thân máu chảy đầm đìa, gần như là không tìm thấy được một miếng thịt nào lành lặn. Trong cơ thể của bà ta đột nhiên bùng lên dị quả hừng hực, không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi, gắng sức xông ra bên ngoài. Trần Dận Đô từ phía sau giết tới, một ngón tay điểm vào sau ót của bà ta, đột phá tiên thể của bà ta. Cung tiên tử tức thì chỉ cảm thấy không đè nén nổi dị quả toàn thân nữa. Quả diễm màu đen từ trong ra bên ngoài bốc cháy, rất nhanh đã biến bà ta thành một người lửa. Hiện giờ chưa thể giết bà ta được. Trần Dận Đô máu chảy đầm đìa đi tới, trong ánh mắt mang theo hận ý, dùng bốn sợi tỏa long tiên trói chặt cung tiên tử lại, cái giọng trầm xuống mà nói: bà ta mà chết thì mệnh đăng sẽ tắt, tiểu thế giới hợp đạo trong đạo tràng chân thần cũng sẽ quay về bình thường, sẽ bị người ta phát hiện đó. Tiểu đoàn tiên tử hơi khống chế lửa cháy một chút rồi nói: Dạ dạ, còn phải đốt bao lâu nữa mới chết được vậy? 2 ngày. Trần Dận Đô nói. Tiểu đoàn tiên tử thu lại một phần dị quả từ trên người của Cung Giản Tình, nói: chỗ dị quả này đủ đi đốt 2 ngày rồi. Nếu như trong 2 ngày vẫn không đốt chết được bà ta thì chỉ còn cách mời Gia Gia ra tay thôi. Trần Dận Đô khẽ gật đầu rồi nói: đà tạ, cần khôn tới tàu lưu xin nhờ cậy vào con vậy. Tiểu đoàn tiên tử đi ra bên ngoài. Số thống rèm Ung Du Ngưu vẫn còn đang đứng ngay ra đó. Thấy nàng đi tới thì lúc này mới hoàn hồn lại. Mới rồi nàng còn đang chấn động vì những tin tức được tiết lộ trong lời nói của Cung Giản Tình và Trần Dận Đô. Khi nãy trước hành động của vị tiên tử băng thanh ngọc khiết Cung Giản Tình này, không ngờ tiểu thập ca ca lại cứ như vậy hấp tấp xông ra bên ngoài hạ sát thủ với cung tiên tử. Cái điều càng khiến nàng không ngờ tới hơn nữa là chỉ trong nháy mắt thôi, cung tiên tử đã bị bọn họ đánh cho trọng thương, bị dị quả luyện chết chỉ là cái chuyện của 2 ngày tới. Tiểu thập ca ca ra tay sao lại tàn nhẫn quyết đoán như vậy chứ? Nàng thầm nghĩ. Có điều trong lòng nàng lại vô cùng áy náy. Bọn họ bắt được cung tiên tử Cung Giản Tình, rõ ràng là cái kẻ địch của Tuyệt Vọng Pháp. Vậy thì cũng là kẻ địch của mình. Nàng có nên đi tố giác tiểu thập ca ca không đây? Nếu vậy thì ta chẳng phải là một Cung Giản Tình khác sao? Ung Dương Ngưu lắc lắc đầu. Nàng đang ngỡ người ra thì tiểu đoàn tiên tử đi tới bên cạnh. Thân thể dần dần biến hóa, từ một tiểu cô nương 8-9 tuổi biến thành dáng vẻ của Cung Giản Tình, vừa trí thức vừa ưu nhã, Thậm chí cả y phục trên người cũng theo đó mà biến thành y phục của cung Giản Tình. Rõ ràng bộ y phục này của nàng cũng không phải là đồ thường, mà là tiên y có thể biến hóa. Dương Ngôn, ta có giống không? Tiểu Đoàn tiên tử hỏi. Dương Ngô vừa dần cấn tỉnh lại, cẩn thận đánh giá Tình Lan, khen rằng: Tiểu thập ca ca, Quỳnh quan sát đúng là tỉ mỉ thiệt á, bắt chước y chang luôn, ngay cả âm thanh cũng rất giống nữa. Tiểu Đoàn tiên tử nhất cử nhất động, từ cái nhíu mày nụ cười đều mang phong thái của cung Giản Tình, giống như là tiên tử thoát tục vậy. Dương Ngô thậm chí lại còn cảm thấy khí chất của nàng ta còn tốt hơn cung Giản Tình một chút. Tiểu Đoàn tiên tử đi ra bên ngoài cung. Dương Ngô bước nhanh theo sau nàng, cười nói khẽ: Tiểu thập ca ca, cung tiên tử xấu xa như vậy, muội tự nhiên là đứng về phía Quynh rồi. Nhưng mà thế lực của Tuyệt Vọng Pha vượt xa những gì Quynh có thể vớ tới, thiên tôn lại càng sâu không lường được, muội đưa Quynh đi ha. Tiểu Đoàn tiên tử lắc đầu nói: Ta bây giờ chưa thấy đi được, Quynh còn muốn làm gì nữa? Dương Ngô không hiểu. Tiểu Đoàn tiên tử dừng bước lại nhìn nàng, nói một cách nghiêm túc: Ta muốn ở lại đây chờ cơ hội phá hoại Càn Khôn Tái Tạo Lô. Cho dù không phá được Càn Khôn Tái Tạo Lô thì cũng phải khiến cho cái mẻ thiên binh này không cách nào luyện chế ra được. Dương Ngô nghe vậy khá là đau lòng. Quynh sẽ chết đó, các người đi sẽ chết hết. Tuyệt Vọng Pha quá mạnh rồi, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng luôn. Vậy thì sao chứ? Tiểu Đoàn tiên tử thản nhiên nói: Nếu như không làm gì cả thì chỉ có thể ngồi yên chờ thiên tôn giáng lâm tới giết sạch hết bọn ta thôi. Bây giờ ra tay còn có cơ hội đánh cược một phen. Dương Ngô nên đưa tay lên, cái ngón tay lướt từ khóe mắt qua thái dương của Dương Ngô, vén mấy sợi tóc mai lòa xòa của nàng ra đằng sau tay, ánh mắt ôn nhu mà nói rằng: Ta hy vọng ta cũng giống như gia gia, có được một người nhi nữ có thể bất chấp tất cả dứt bỏ Tuyệt Vọng Pha mà đi theo ta. Sau này lúc ta kể lại cái chuyện này cho con cháu chúng ta nghe thì trong ánh mắt chỉ có hạnh phúc vui sướng, chứ không có sự hối tiếc trống rỗng. Một sợi dây trong lòng của Dương Ngô bị lay động, giống như là mất hết mọi sức lực chống cự, không nhịn được nữa mà dựa vào trong lòng nàng, ngẩng đầu lên hôn mạnh nhanh lên cái đôi môi của nàng một cái, ôm nhu mà nói: Muội đều nghe theo Quynh hết. Tiểu Đoàn tiên tử giật mình một cái, nhưng lại ma sư quỷ khiến thế nào mà lại ôm chầm lấy nàng, trong lòng thầm thở dài một hơi: Mình mạnh quá rồi, đáng ghét, mình chỉ là thân nhi nữ mà. Khoan đã, cố nhầm mình thành phu quân mình, tức là tự tìm cho mình một tình địch một lòng một dạ với phu quân mình hả? Nàng chớp chớp mắt, buồn Dương Ngô ra, thấy hơi nhức nhức cái đầu. Trong lòng Dương Ngô tim đập thình thịch như là nai con chạy loạn, thầm nghĩ: Quan hệ của mình với Thiếu Thập ca ca phải chăng tiến triển nhanh quá rồi sao? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi về phía Càn Khôn Tái Tạo Lô. Trên đường đi, Tiểu Đoàn tiên tử kể lại thân phận thật sự của thiên tôn một lượt, nói cho nàng biết Phong Nhiệt Đồng Khấu tiên nhân và các thiên đạo tiên nhân khác đều chết dưới tay của thiên tôn. Dương Ngô nghe mà trợn mắt há miệng, nhưng lại không thể không tin. Nếu như không phá quỷ được cái mẻ thiên binh này thì bọn ta không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Tiểu Đoàn tiên tử mặt mày bình tĩnh nói: Nhưng Tiểu Tập ca ca nhất định có cách mà, đúng không? Ánh mắt Dương Ngô còn kiên định hơn cả nàng nữa. Mình có thể lập tức chiếm đoạt thân thể của cổ rồi. Tiểu Đoàn tiên tử trong lòng thở dài nói: Đáng tiếc mình mang một thân bản lãnh mà lại không có đất dụng võ rồi. Hai người tới dưới chân Càn Khôn Thái Tạo Lưu. Tiểu Đoàn Tiên Tử ngồi ngay ngắn xuống, Ung Du Ngu ngồi bên cạnh nàng. Trai Kép Dạ bất chước tư thế của nàng, thúc động cái lò luyện cực lớn này. Phu quân vẫn còn chưa tỉnh lại nữa. Tiểu Đoàn Tiên Tử trong lòng thầm lo lắng, thầm nghĩ: bây giờ mình phải làm sao đây ta? Phải rồi, đem Phượng Hoàng Dĩ Quả đại thương của mình đánh vào trong lọ, đốt chuỗi cái đám thiên binh sắp thành hình kia. Nam vừa mới nghĩ tới đây thì lúc này để ý thấy một tu sĩ khác ở bên cạnh. Tu sĩ đó thấy nàng thì vội vàng hơi cúi người nói: chàng vừa cửu mới kiến cung tiền tử. Ung Dung Ngu kinh ngạc nói: chàng vừa cửu, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Trang Vô Cửu ngượng ngùng nói: sư phụ của ta mất rồi, mấy bữa nay ta ngược siêu khắp nơi tìm kiếm hung thủ giết hại sư phụ của ta đó. Hung thủ giết hại sư phụ của ngươi là ai? Trang Vô Cửu mặt đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi, mang theo hận ý vô cùng nói từng chữ một: Trần Đường. Tiểu Đoàn Tiên Tử nhìn Trang Vô Cửu này một cái, thầm nghĩ: Trang Vô Cửu này hẳn là Ngũ Bá Bá tiểu ngủ rồi. Ngũ Bá Bá rõ ràng lại được thương yêu nhất, mà không biết tại sao cứ luôn đối nghịch với công công của mình. Thì tới đây lần này chắc chắn cũng là để đối phó với mẻ thiên binh này rồi. Trong lò tỏa ra từng luồng tiên uy, Tiểu Đoàn Tiên Tử có hơi ngập ngừng, không biết dị quả của mình có thể đốt trụi được thiên binh trong lò hay không. Lúc này Chung Vô Vọng đi ngang qua gần đó, xa xa liếc thấy Trang Vô Cửu thì trong lòng giật mình: hả? Hắn không phải là chết rồi sao? À phải rồi, là tạo vật tiểu ngũ. Mong là hắn không gây chuyện, nếu không e là sẽ liên lụy đến mình mất. Hai bữa nay y vẫn luôn thấp thỏm không yên, y đưa trợn thực về những người khác vào trong Tuyệt Vọng Pha, cứ luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Vậy mà hai ngày nay lại cứ yên lặng một cách lạ thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cái bọn Trần thật chắc là cũng không dám gây chuyện đâu ha. Chung Vô Vọng thầm nghĩ: dù sao ở đây cũng có Thiên Tôn trấn giữ, bọn họ mà gây chuyện thì chỉ có một con đường chết. Hãy đừng gây chuyện, ngàn vạn lần đừng gây chuyện nghe. Y mặt tươi cười, miệng lẩm bẩm, đang định rời khỏi thì lúc này quả diễm trong lò của Càn Khôn Thái Tạo Lô đột nhiên đen lại. Tiểu Đoàn Tiên Tử đã ra tay trước. Chung Vô Vọng thấy cảnh này thì tim đập thình thịch. Trời ơi, chỉ còn có một ngày nữa thôi, đừng có gây chuyện ngơ ngang. Các thiên đạo tiên nhân và thiên đạo hành giả đang trấn thủ xung quanh Càn Khôn Thái Tạo Lô phát hiện ra tình trạng khác thường trong lò, anh ấy đều kinh ngạc không hiểu. Ngay lập tức các tiên nhân dẫn khởi nguyên thần xem xét. Hả? Quả diễm đèn đó làm gì vậy chứ? Lửa đen ở trong Càn Khôn Thái Tạo Lô giống như là một giọt mực, nó đang nhanh chóng lan tràn biến hóa, luôn cả quả diễm ở những chỗ khác thành màu đen. Rất nhanh trong Càn Khôn Thái Tạo Lô liền trở thành một màu đen kịnh. Các thiên đạo tiên nhân và thiên đạo hành giả ở đó ai nấy đều thúc động pháp lực định trấn áp quả diễm đen, vậy mà quả diễm trong lò lại nuốt chửng pháp lực của bọn họ, lửa cháy ngược lại lại càng mạnh hơn, cuộn về phía thiên địa trong lò. Lửa đen ngập trời che lấp tất cả. Tiểu Đoàn Tiên Tử trong lòng mừng thầm: có hiệu quả. Ngọn Phượng Hoàng Dị Quả này của nàng uy lực lạ thường, là một trong những tiên hỏa mạnh nhất thời đại thương, xâm nhập vào trong lò chắc chắn có thể đốt cháy thiêu quỷ cái đám thiên binh đang trong quá trình thành hình kia. Phượng Hoàng Dị Quả của nàng vốn không lợi hại tới vậy, nhưng các vị tiên nhân thúc động Càn Khôn Thái Tạo Lô làm vừa đúng lúc làm lửa cháy thêm hăng, hình thành nên biển lửa tạo thành từ dị hỏa. Cái ngọn quyền điểu di quả này của ta không nằm trong âm dương ngũ hành. Trong tiệc dụng pha không có ai dập tắt được dị quả của ta đâu. Nàng thầm nghĩ, một vị thiên đạo tiên nhân quát: ta lén vào trong lò xem thử, các người hộ pháp cho ta. Nguyên thần của y vận khởi một cái chuông lớn, thân chuông lập tức trở nên cực kỳ to lớn. Trên thành chuông hiện ra đủ loại lạc ấn lơ lửng bên ngoài thành chuông, hình thành nên một cái màn sáng như là thác nước. Trong màn sáng đủ các loại lạc ấn chảy xuôi như là những dòng chữ tuần hoàn qua lại. Cái vị thiên đạo tiên nhân đó dùng tiên khí này hộ thân, hai vị tiên nhân kia hiệp lực hé mở càn khôn tái tạo lô ra một cái khe hở, y liền bay vào trong lò. Mọi người bên ngoài căng thẳng nhìn y, chỉ thấy nguyên thần của vị tiên nhân đó xông vào giữa hắc diễm, nhìn về phía càn khôn ở trong lò. Chỉ một lát, liền lập tức chạy trốn ra bên ngoài, kêu lên: hắc diễm lợi hại quá, các vị sư huynh giúp ta chấn áp hắc diễm. Y xông ra khỏi biển lửa, trốn tới cái nơi không có hắc diễm. Chúng tiên cùng nhau thúc động càn khôn tái tạo luôn. Chỉ thấy giữa không trung gió nhẹ mưa phùn, chẳng biết từ đâu mà tới, dập tắt hắc diễm. Nguyên thần của vị tiên nhân đó bay ra bên ngoài lò. Mọi người bên cạnh lò vội vàng mở nắp lò ra. Cái người này từ trong bay ra, kêu lên: nguy hiểm thiệt đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cái chuông động kia đã bị đốt thủng một cái lỗ lớn. Nếu không nhờ pháp bảo này thủ hộ, e rằng y đã bỏ mình trong biển lửa rồi. Cùng tiên tử, trong lò này đã xảy ra chuyện biến cố đó. Cái vị thiên đạo tiên nhân đó chẳng thèm kiểm tra mình có bị tổn hại hay không, lập tức nói với tiểu đoàn tiên tử: sau khi hắc diễm này xuất hiện, tốc độ tiên binh thành hình càng nhanh hơn, với tốc độ hiện giờ e rằng có thể luyện thành tiên binh sớm hơn 3 ngày đó. Tiểu đoàn tiên tử trong lòng kinh ngạc nói: các người mở càng khôn tái tôi lôi ra, ta vào trong coi thử. Cái vị thiên đạo tiên nhân đó khuyên can: hắc diễm ở trong lò cực kỳ nguy hiểm, ở cùng tiền tử chủ trì tế luyện, nếu có sự xuất gì không sao. Tiểu đoàn tiên tử thần sắc điềm nhiên: cái loại tiên quả này là quả diễm hình thành sau khi càng khôn tái tôi lôi được thúc động đến cực hạn, ta lại có tiến bộ không nhỏ trong tạo quá chi thuật, vì vậy mới có thể thúc động tiên lô hiển lộ cái loại tiên quả này đó. Chúng tiên nghe vậy đều tấm tắc thán phục, rối rít nói: tạo quá chi thuật bọn ta quá là không bằng tiên tử ạ. Hai vị tiên nhân khác nhấc cái nắp lò khổng lồ lên, nắp lò đó rộng chừng khoảng mấy ngàn mẫu, vân vân ở trên nắp lò phức tạp vô cùng, khắc vẽ đủ loại phù lục kỳ dị cùng với hình vẽ dị thú. Cần phải nguyên thần của hai vị tiên nhân mới có thể nâng nắp lò lên một khe hở. Tiểu đoàn tiên tử bay mình lên, liếc vào trong càn khôn tái tạo luôn. Ngay lúc này, lại có một bóng người cũng theo đó bay tới. Sau lưng của tiểu đoàn tiên tử, lẻn vào trong càn khôn tái tạo luôn theo sát phía sau. Kẻ vô cũ, người tự nhiên ông cản, không thấy vào trong. Chúng tiên kinh hô, rối rít đưa tay ra chụp tới, nhưng lại chụp vào trong khoảng không. Giọng của tiểu đoàn tiên tử từ trong lò truyền ra: các vị đạo hữu không cần lo lắng, có ta ở đây, vô cửu sẽ không bị thương đâu. Chúng tiên hơi yên lòng một chút, nhìn vào trong lò, chỉ thấy tiểu đoàn tiên tử dẫn can vô cửu tới trên biển lửa. Biển lửa màu đen kia dường như rất quen thuộc với nàng. Sóng lửa tự như là từng con mèo rừng hiền lành, cọ tới cọ lui ở bên vạt áo của nàng, nhưng mà không hề đốt bị thương bọn họ chút nào cả. Cùng tiền tử quả nhiên có vô lượng thần thông ạ. Chúng tiền trêu rít tán thán. Tiểu đoàn tiên tử dẫn trăm vô cửu tiến vào trong biển lửa, thân hình bị biển lửa màu đen nuốt chửng. Mọi người không nhìn thấu được biển lửa này, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái chuyện gì nữa. Mong là đừng xảy ra chuyện gì nha. Bọn họ thầm nghĩ. Tiểu đoàn tiên tử dẫn Trần Dư Cửu đi sâu vào trong biển lửa, nói: Ngũ bá, bọn họ không nhìn xuyên qua biển lửa được đâu, ở đây bá không cần lo lắng. Dung mạo Trần Dư Cửu dần dần biến quá, biến thành dáng vẻ của Tào Vật Tiểu Ngũ, hỏi: Còn dâu, tiểu thập đâu rồi? Quỳnh ấy đang tham ngộ công pháp của Thiên Tôn. Ngũ bá, tại sao lại đi theo qua đây? Tiểu đoàn tiên tử tự hỏi. Tào Vật Tiểu Ngũ thẳng thắn nói: Ta muốn xem thử tạo vật mà cung dẫn tình dùng càn khôn tái tổ lô tạo ra có gì khác biệt với ta. Ta cũng là tạo vật, tiên binh cũng là tạo vật. Năm đó, ta cùng với lão phụ thân tiến vào Tuyệt Vọng Pha, lại bị thiên đạo hành giả bắt sống. Lão phụ thân đem ta quàng nguyên thành cái hình nộm, buộc trên người, còn cùng với cung dẫn tình nghiên cứu ta nữa. Y hai tay đặt ở sau gáy, kép vẻ bất cần, nói: Ta là công cụ lão phụ thân tạo ra. Lão phụ thân và cung dẫn tình nghiên cứu lâu như vậy, ta muốn coi thử thiên binh bọn họ nghiên cứu ra có gì khác với ta. Tiểu đoàn tiên tử nghiêng đầu nghĩ, vẫn không hiểu được suy nghĩ của Tạo Vật Tiểu Ngũ, nên nói: Ta và tiểu thập ở trên Thanh Đồng Trường Thành đã thấy bức bích quả bá vẽ. Lúc đó quan hệ giữa gia gia cùng với cung dẫn tình còn rất là tốt, cười nói rất là vui vẻ. Tạo Vật Tiểu Ngũ hơi sững sờ, lắc đầu nói: Ê, không phải là ta vẽ đâu. Lúc đó ta bị buộc ở eo của lão phụ thân, bị lão coi như là bảo bối cho cung dẫn tình nghiên cứu. Ta làm gì có cơ hội chạy ra bên ngoài chứ. Tiểu đoàn tiên tử cũng ngẩn người. Ban đầu lúc Nam và Trần Thực phát hiện bức họa này, đoán là do Tạo Vật Tiểu Ngũ vẽ. Trần Thực có lúc còn cảm thấy tài vẽ vời của Tạo Vật Tiểu Ngũ đã thụt lùi rồi. Lẽ nào là do thị nữ tên A Đường kia vẽ sao? Nàng thầm nghĩ. Đúng rồi, cung dẫn tình tác phong tiểu thư nhà giàu, đi đâu cũng mang theo thị nữ. Chỉ là nàng ta không ngờ tới, ý chung nhân thích không phải là nàng, mà là cái người thị nữ như là trong suốt kia. Tạo Vật Tiểu Ngũ nhìn chăm chăm quả diễm màu đen, đưa tay chạm vào, ngón tay lập tức bị đốt cháy. Lửa đen dọc theo ngón tay y cháy ngược lên. Ngón tay của y đột nhiên tự động rơi ra, giống như là thằn lằn vậy, lại từ từ mọc ra một ngón tay khác, chỉ là khá nhỏ. Tiểu đoàn tiên tử nhìn sâu vào y một cái, trong lòng biết người này cực kỳ nguy hiểm. Người có Trần gia, Trần Nhận Đô trí tuệ vô biên, Trần Đường thì tư duy chu mật, Trần Thực ôn nhu lương thiện, duy chỉ có Trần Vũ khiến nàng nhìn không thấu. Nằm dẫn Tạo Vật Tiểu Ngũ xuyên qua tầng tầng biển lửa, chỉ thấy phía trước hiện ra một thế giới rộng lớn, nhật nguyệt sơn xuyên, giang hà hồ hải thu hết vào đáy mắt. Trong cái lò này có một thế giới hả? Hai người trong lòng chấn động mạnh. Càn khôn tái tổ lô quả không hổ hai cái chữ càn khôn, bên trong ẩn chứa thiên địa càn khôn, kim đủ âm dương ngũ hành, tự thành một giới. Bên trong cái lò này, thiên địa làm lò, tạo hóa làm công, âm dương làm than, và hân vật làm đồng. Cần 8 vị tiên nhân, mấy chục vị thiên đạo hành giả, dùng pháp lực của bản thân mình thúc động các đạo phù lục như là thiên địa, tạo hóa, âm dương trong lò này. Rồi từ đó thi triển năng lực tạo hóa. Dần dần, hình thành nên sinh linh mong muốn. Hiện giờ, trong càn khôn trong lò này, có vô số tạo vật hình người đang hỗn chiến ở trong thiên địa ở trong lò. Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện như là điện, giống như là pháp bảo đang mài giũa lẫn nhau vậy. Đây chính là luyện chế thiên binh. Những tạo vật hình người đó chính là thiên binh. Tiên già thúc động tiên lô, mở ra thế giới trong lò, tạo hóa vạn vật sinh linh. Hàng tỷ sinh linh ở trong đó cắn nuốt lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau, tạo vật sống sót sẽ ngày càng mạnh hơn. Tới sau này, vượt qua thiên kiếp ở trong lò, hấp thụ lực lượng của thiên kiếp thì coi như là luyện thành thiên binh. cái loại thiên binh này sở hữu thực lực gần bằng thiên tiên, ý thức chiến đấu kinh người, không sợ sống chết, không biết đau đớn. Còn có thể như là tạo vật tiểu ngũ kia, có thể chết đi mà sống lại, sau khi sống lại thì càng mạnh hơn. Thỉnh thoảng có tạo vật bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt này, một đoàn tiên hỏa trong cơ thể bay ra bị tạo vật khác nuốt chửng. Đoàn tiên hỏa đó do phụ lục kỳ lạ tổ thành, cấu tạo phức tạp, quyền ảo, cùng với sự lưu động của tiên quả, phù lục cũng theo hỏa diễm mà biến hóa. Tiểu đoạn tiên tử kinh ngạc khôn tả, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy hình thái của thiên địa giống như là một cái hồng lô khổng lồ, chẳng qua bị quả diễm màu đen bao quanh. Chân trời thỉnh thoảng phát ra chấn động rầm rầm. Tiếp đó có phù lục bóng tối khổng lồ từ trong biển lửa bay ra, hóa thành lực tạo hóa kỳ dị tràn ngập giữa thiên địa. Tiểu đoạn thậm chí cảm nhận được cái loại lực lượng kỳ dị này thấm vào trong cơ thể của mình, lại muốn kết thành một đoạn tiên hỏa nhỏ trong cơ thể. Lực tạo hóa của lò này thần diệu khó lường, không phải pháp bảo của Đại Thương và Đại Minh. Nàng không khỏi động lòng, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến món pháp bảo uy năng khó lường này lưu lạc đến Tây Ngô Tân Châu. Nàng từng nghe Trần Thật nhắc đến lai lịch của Càn Khôn Tái Tạo Lô, nhưng ma quái trong biển từ dưới biển cổng pháp bảo bậc này lên bờ, tàn phá bừa bãi, chết dưới tay của tu sĩ Đại Minh. Chuyện này lúc mới nghe cảm thấy không quá vô lý, nhưng khi tự mình nhìn thấy cái món tiên gia trọng khí này, mới biết chuyện này vô lý đến mức nào. Còn ma quái trong biển đó làm sao có thể thúc động tạo quá tiên khí khiến cho ma quái từ trong lọ liên tục nhảy ra được chứ? Tiểu đoạn tiên tử chớp chớp mắt, bất giác nhớ đến âm dương nhị khí bình, thầm nghĩ: lẽ nào bảo vật này cũng giống âm dương nhị khí bình, để bị người ta cố ý đưa tới phàm gian, mượn sức người khác bù đắp chỗ thiếu sót của pháp bảo. Bảo vật này lợi hại quá, thậm chí cả phượng hoàng dị quả của hoàng tộc Đại Thương ta cũng có thể cắn nuốt quá thành của mình. Chủ nhân của bảo vật này e rằng lợi hại hơn chủ nhân âm dương nhị khí bình rất nhiều ha. Nàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tạo vật phát hiện bọn họ bay về phía họ. Tiêu Đoàn tiên tử nhìn xa trong lòng kinh ngạc: hả, tạo vật tiểu ngũ? Tạo vật hình người bay về phía bọn họ kia lại giống y đúc như là tạo vật tiểu ngũ. Tạo vật tiểu ngũ nhìn rõ diện mạo của tạo vật này, không khỏi ngây người, lập tức mừng rỡ ha ha một tiếng, như là một con cóc lớn quỳ gối ngồi xổm nhảy một cái tới trước mặt của tạo vật kia, ha ha cái miệng to ra nuốt chửng tạo vật đó vào trong bụng. Tiểu đoạn tiên tử vội vàng đuổi tới truyền âm nói: ngũ bá, nơi này cực kỳ nguy hiểm, có thể có tạo vật mạnh mẽ khác thường, chúng ta mau rời khỏi. Tạo vật tiểu ngũ như là điếc không nghe thấy, nhảy nhót như bay, giống như là kim thiền nhảy sóng, chỉ mấy cú đã nhảy vào trong đại lục bên dưới. Tiểu đoạn tiên tử đuổi theo lại thấy xung quanh đâu đâu cũng là tạo vật tiểu ngũ, khắp núi khắp đồng, mỗi người đi triển đạo pháp thần thông đánh nhau túi bụi, giết tới máu chảy thành sông. Còn tạo vật tiểu ngũ cận chiến đấu đá, thủ đoạn tàn nhẫn hiểm độc, chiêu nào chiêu nấy cũng đều là lấy mạng. Ngũ bá! Tiểu đoạn tiên tử lớn tiếng nói: nơi này cực kỳ nguy hiểm, không nên ở lâu, nếu ở lại quá lâu sẽ bị lực tạo quá ảnh hưởng, biến thành tạo vật trong bình mà. Âm thanh của nàng lập tức thu hút cái đám tạo vật tiểu ngũ chung quanh, mấy chục tạo vật tiểu ngũ lao tới giết nàng. Tiểu con dâu, người đi đi. Xa xa truyền đến giọng của tạo vật tiểu ngũ: tại giống vậy là tạo vật, nơi này đúng ý của ta rồi. Tiểu đoàn tiên tử tránh né những tạo vật tiểu ngũ này, lần theo tiếng nói mà đuổi tới. Nàng đuổi tới nơi mới phát ra tiếng nói, chỉ thấy trước mặt là một vùng bình nguyên, hàng vạn tạo vật tiểu ngũ đang hỗn chiến trên bình nguyên này. Trong đó không thiếu những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, một đòn đánh ra thu hoạch mạng sống của mấy trăm tạo vật tiểu ngũ. Đây mới chính là cái nơi mà ta muốn sinh tồn. Tiếng cười của tạo vật tiểu ngũ truyền đến. Tiểu đoàn tiên tử ánh mắt lóe lên, đưa tay ra hiệu, trầm giọng nói: Ngũ bá, đắc tội rồi. Tay của nàng hạ xuống, biển lửa bóng tối vô biên trên bầu trời cuộn trào, vô số quả diễm lớn chạy xuống dưới, hóa thành một bàn tay lửa đen khổng lồ, chụp về phía vô số tạo vật tiểu ngũ trên bình nguyên. Mắt thấy nàng sắp thành công, thì đột nhiên thiên địa càng khôn ù ù chấn động. Cái lượng chấn động này ẩn chứa lực tạo quá đáng sợ. Tiểu đoàn tiên tử sắc mặt tái nhợt, bàn tay lửa đen lập tức tan đi. Ở nơi này, nàng lại không thể khống chế được phượng hoàng dị quả. Lực tạo quá giữa thiên địa ập tới, phượng hoàng dị quả quá thành phù lục, bị luyện vào trong cơ thể của tất cả tạo vật ở đây. Ngay cả tiểu đoàn tiên tử cũng lập tức nhận ra bên ngoài trái tim của mình lại có thêm một tầng hình vẽ phù lục do dị quả màu đen tạo thành, dần dần trở nên rõ ràng. Phải mau chóng tìm được ngũ bá, đưa bá ấy đi. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên một tạo vật tiểu ngũ xông về phía nàng, tốc độ cực nhanh. Tiểu đoạn tiên tử không chút nghĩ ngợi liền muốn ra tay giết chết y. Khoảnh khắc pháp lực của hai người va chạm, tiểu đoạn tiên tử lập tức chỉ cảm thấy pháp lực ngập trời ập về phía mình. Tiếp đó thiên địa xung quanh nghịch chuyển treo ngược, thân ảnh nàng đang nhanh chóng rời xa càng khôn ở trong lò, vút một tiếng xông vào trong biển lửa bóng tối, bay về phía bên ngoài lò. Tiểu con dâu, ta ở nơi này như là cá gặp nước, đừng làm trễ nải cái việc tu hành của ta. Giọng của tàu vật tiểu ngũ truyền tới. Ngươi nếu còn không đi, ta liền hạ sát thủ, để tiểu thập đổi bà xã khác đó. Tiểu đoàn tiên tử ổn định lại thân hình, đứng trên biển lửa, với áo bay phần phật, nàng không hề bị thương. Đoàn đánh đó của tàu vật tiểu ngũ nhìn như là hung hãn, nhưng thực ra chỉ là để đẩy nàng đi. Ngũ bá đẩy ta đi, hẳn là lo cho ta ở lại nơi này sẽ biến thành tạo vật trong lọ. Bá ấy tuy là tà tà quái quái, nhưng hình như cũng không xấu như là công gia nói. Trần Đường không ít lần dặn dò nàng. Cách Trần Vũ xa một chút, Trần Vũ không phải là người rất là tà ác. Nhưng qua chuyện này, tiểu đoạn tiên tử lại cảm thấy tạo vật tiểu ngũ đối xử với người nhà phần nhiều chỉ là cứng miệng mà thôi. Ngũ bá, bá không phải là tạo vật. Nàng truyền âm vào thiên địa trong lò, nói: Bá là bá phụ của tiểu thập, nếu gặp nguy hiểm nhất định phải bình an trở về đó. Thiệt là phiền phức mà. Tạo vật tiểu ngũ hừ một tiếng, không thèm để ý đến nàng nữa. Lúc này phía bên trên biển lửa, vùng lò mở ra là các thiên đạo tiên nhân chú ý tới tiểu đoạn tiên tử, mở càn khôn tái tạo lô ra tiếp dẫn nàng ra bên ngoài. Tiểu đoạn tiên tử bay ra khỏi càn khôn tái tạo lô, buồn bã nói: Dư cửu y đã gặp chuyện không may rồi. Mọi người nghe vậy đau buồn khôn xiết. Lạc tiên tử dành mắt ửng đỏ nói: Dư cửu là một đứa trẻ đáng thương, sư phụ ngươi thường bạch chết không hiểu rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác, nó bây giờ lại cũng bỏ mình trong lọ. Hiện giờ thiệt là thời buổi nhiều chuyện của tuyệt vọng pha ta mà. Lời này vừa nói ra lập tức chạm tới nỗi đau của mọi người ở tuyệt vọng pha. Những ngày gần đây tuyệt vọng pha liên tiếp gặp biến cố lớn. Trước là Ngư Thường Bạch, Lâm Thái Hư, các thiên đạo hành giả chết không rõ nguyên nhân. Sau lại Thiên Tôn chẳng hiểu sao bị thương, Khấu Tiên Nhân chết dưới tay của Ma Hoàng. Sau lại là Phong Nhược Đồng, Vân Đạo Nhân, tất cả đám người bỏ mạng trong tay của Ma Hoàng. Hiện giờ vì luyện chế thiên binh, Trang Vô Cửu một đứa trẻ tốt như vậy lại cũng vong mạng. Từ xưa đến nay tuyệt vọng pha vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Trước đây tuy từng có thương vong, nhưng thường chỉ là một hai người. ngay cả thời đại Chân Vương. Chân Vương đích thân tới Tuyệt Vọng Pha. Tuyệt Vọng Pha cũng không có ai dịp vậy mà bị thương chết thảm. Hiện giờ lại chẳng hay chẳng biết thế nào, Thiên Đạo Tiên Nhân đã tổn thất hết một nửa, Thiên Đạo Hành Giả cũng mất mấy chục người. Trời sắp mất, ắt có yêu nghiệt rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử thở dài một tiếng. Các vị, lúc này đâu phải là lúc than thân trách phận, càng là lúc đại kiếp gần tới, chúng ta càng phải vực dậy tinh thần, cố gắng sớm ngày luyện tốt cái lò thiên binh này, san sẻ lo âu giải quyết khó khăn cho Thiên Tôn. Mọi người nghiêm nghị đồng thanh nói: Cùng Tiên Tử vậy phải. Tạm quý, mới rồi là bọn ta nhất thời đau buồn quá đột, ảnh hưởng đạo tâm rồi. Bọn họ rất là tự trách, lập tức thúc động Càn Khôn Thái Tạo luôn, hết sức chuyên tâm. Ung Dương Ngưu thì chớp chớp mắt, thầm nghĩ: Tiểu Thập ca ca còn giống Cung Tiên Tử hơn cả Cung Tiên Tử nữa. Tiểu Đoạn Tiên Tử ngồi bên cạnh Càn Khôn Thái Tạo luôn, ánh mắt lóe lên, nhưng lại đang nghĩ ngợi. Đợi tới khi trận chiến giữa Du Khế và Thiên Tôn bắt đầu, làm sao mới có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm đi bảo vật này đây? Nếu như mất đi bảo vật này, Á Chu Bảo của Thiên Tôn lại bớt đi một cái nữa. Không biết phu quân của mình đã tham ngộ ra ảo diệu của công pháp Thiên Tôn chưa nữa. Nàng tâm niệm hơi động, ý thức lặng lẽ giáng lâm vào trong tiểu miếu. Chỉ thấy Trần Thực đang ngồi trên thần khám trong miếu, nhắm mắt ngưng thần, không hề động đậy, khí tức lại đang càng ngày càng mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, y đã dung hợp được 5 loại công pháp. Công pháp của Thiên Tôn đã bước đầu thấy được manh mối rồi. Chẳng qua, dung hợp 6 loại công pháp, quan nguyên ra quyền công của Thiên Tôn, cực kỳ khó khăn. Trần Thực lúc này toàn bộ não lực đều hao phí vào trong chuyện này, đối với cái chuyện xảy ra bên ngoài không hề hay biết gì. Tiểu Đoạn Tiên Tử thầm nghĩ: Phu quân còn chưa biết ta ở trong khoảng thời gian này đã làm nhiều chuyện như vậy đâu. Nàng chớp chớp mắt, nghĩ tới Ôn Du Ngu một lòng một dạ với mình ở bên cạnh, liền có chút chột dạ. Nếu như Trần Thực tỉnh lại biết chuyện này, phần lớn sẽ nổi trận lôi đình có phải không? Không biết ngủ bá trong lò sao rồi nữa. Nàng có một chút suy nghĩ lung tung, vội vàng định trụ tâm thần, luyện quá lạc ấn lửa đen đang bao phủ trái tim kia. Càn Khôn trong lò, Tào Vật Tiểu Ngũ quả thật như là cá gặp nước, trong thời gian ngắn ngủi liền tu vi thực lực tăng lên. Tiểu Đoạn Tiên Tử sợ hãi lạc ấn lửa đen của Càn Khôn Thái Tạo Lô, nhưng y thì không sợ. Bản thân của y chính là tạo vật, có thể chạy nhảy được, là dựa vào lạc ấn tạo vật mà Trần Vận Đô ban cho. Đối với y mà nói, lạc ấn càng nhiều thì lại càng tốt. Mà ở trong thế giới trong lò này, con đường nhanh nhất để tăng cường lạc ấn chính là xử lý mấy cái tên tạo ngũ khác, đoạt lấy lạc ấn lửa đen bao phủ trái tim của bọn chúng. Cùng với cái việc y nuốt chửng lạc ấn lửa đen càng ngày càng nhiều, thực lực của y cũng càng ngày càng tăng mạnh. Một đường giết tới, quét ngang 3.000 dặm đất chung quanh, không gì cản nổi. Đám tiểu ngũ này phần lớn đều là tu vi thực lực kim đan nguyên anh quá thần, cao minh hơn một chút chính là trình độ hợp thể tam thi luyện thần, so với y tự nhiên là kém xa. Y chỉ từng gặp phải 5 tên tiểu ngũ mạnh ngang đại thừa. Đột nhiên, tạo vật tiểu ngũ cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim của y đập mạnh, run rẩy truyền tới. Y ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi trợn mắt há miệng. Chỉ thấy trên bầu trời lại có một đóa kiếp vân đang nhanh chóng hình thành. Thế giới trong lò này lại có hệ thống thiên đạo độc đáo của riêng mình, có thể độ kiếp phi thăng. Y hưng phấn khôn tả, bất chấp kinh thế hải tục, vù một tiếng bay lên, lao thẳng đến nơi kiếp vân bao phủ. Giữa cái đám kiếp vân kia, đã có một thiên binh đang hình thành. Đoạt lấy tiêu diệt của hắn, ta cũng có thể độ kiếp phi thắng rồi. Chẳng qua, cái trận thiên kiếp này tới quá nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Lúc y tới nơi, thiên kiếp đã bộc phát, tới hồi kết rồi. Kiếp vần tàn đi, thay vào đó là các loại đạo văn từ trên trời rủ xuống. Những đạo văn này kết hợp phượng hoàng dị quả cùng với từng đạo phù lục vĩ đại từ bên trong càn khôn tái tạo lô bay ra. Số lượng phù lục cực nhiều, kết hợp tạo thành đạo văn. Đạo vật tiểu ngũ nhìn tới mắt trợn trừng, lao thẳng về phía đạo văn. Mấy năm nay, Trần Nhận Đô từ âm phủ trở về, được đạo văn vu tế khải phát. Trọng điểm nghiên cứu đã không còn là đại tế phổ thiên nữa, mà lại cố gắng biên soạn phù lục thành từng cái loại văn tự ngôn ngữ. Thí dụ những văn tự ngôn ngữ này diễn giải ảo diệu của đại đạo. Đại tế phổ thiên có 3.600 vị thần kỳ, tương ứng với 3.600 phụ văn, tương đương với 3.600 văn tự, hoàn toàn có thể biên soạn thành một hệ thống ngôn ngữ. Đây chính là đạo văn. Trong tiên pháp lưu truyền từ thời đại Chân Vương, có thể tìm thấy không ít đạo văn, nhưng tối nghĩa ẩn mật, thâm ngộ cực kỳ phiền phức. Vì vậy, Trần Nhật Đô mới định tự mình biên soạn một bộ. Trợ thủ của hắn tự nhiên chính là tạo vật tiểu ngũ. Chẳng qua công trình này cực kỳ lớn lao, phức tạp, cần phải suy diễn ra thần ngữ chuẩn xác, sự liên kết giữa các thần tính khác nhau, sự tương tác, tương khắc, tương sinh của thần tính cũng cần phải làm rõ, khiến cho hai phụ tử tiêu hao rất là nhiều tinh lực. Mà hiện giờ Tào và Tiểu Ngũ phát hiện những đạo văn này, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Có được những đạo văn này có nghĩa là y có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Đem những đạo văn này giao cho Trần Trần Đô nghiên cứu, có thể mang lại sự khai sáng rất lớn cho lão phụ thân. Tuy nhiên, đạo văn tự trên trời giáng xuống này lại là vật của tên Tiểu Ngũ độ kiếp kia. Sao có thể để y đoạt mất đạo văn của mình? Hai tạo vật ở giữa không trung ầm ầm va chạm. Tạo vật Tiểu Ngũ lòng dạ độc ác nổi lên, vừa ra tay chính là Phổ Thiên Pháp Hàng, thoát thai từ Đại Tế Phổ Thiên. 3.600 vị thần kỳ tạo thành thiên đình, hóa thành một cổ lực lượng vô thượng, đón đánh cái tên Tiểu Ngũ kia. Tên Tiểu Ngũ kia toàn thân tỏa sáng rực rỡ, hiện ra đủ loại văn lý đại đạo kỳ dị, khiến cho tạo vật Tiểu Ngũ nhìn tới ngẩn người. Tiền thể của tạo vật. Rầm một tiếng, tu vi của hai người tăng lên đến cực hạn, rầm rầm va chạm. Tên Tiểu Ngũ kia mặc dù đã vượt qua thiên kiếp, sở hữu thiên thể, nhưng cũng không địch lại thần thông của tạo vật Tiểu Ngũ. Một cánh tay cạnh một tiếng đã gãy lìa. Hắn bay mình lên, tiếp tục giết tới, không biết đâu đớn. Tạo vật Tiểu Ngũ không kịp thi triển Đại Tế La Thiên, vừa vàng thi triển Quỷ Thần Tam Kinh Biến, không gian chung quanh lập tức dọc ngang xen kẽ, cố gắng kéo giãn khoảng cách với tên Tiểu Ngũ kia. Băng, băng, băng. Tên Tiểu Ngũ kia liên tiếp đâm xuyên qua từng tầng không gian, gần như là không chút trở ngại, liền xông tới trước mặt y. Tiền thể mạnh thiệt. Tạo vật Tiểu Ngũ cứng rắn đón đỡ một đòn này, gãy mất bới ba ngón tay. Ba ngón tay bị gãy bẻ ngược ra đằng sau thành một đường cong kinh người. Ngay sau đó, bị tên Tiểu Ngũ kia đấm vào trong ngực, xương sườn vang lên cái tiếng răng rắc. Y bị đánh bay ngược ra đằng sau, đồng thời liền thấy cái tên Tiểu Ngũ kia lao nhanh đến phía mình, tốc độ cực nhanh. Tạo vật Tiểu Ngũ ổn định lại thân hình, đưa tay chụp lên trời. Phượng hoàng dị quả cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, trầm trầm đập lên người của tên Tiểu Ngũ kia. Thiên thể của tên Tiểu Ngũ kia bị dị quả đốt cháy, nhưng lại không hề biết đau đớn, tiếp tục giết tới. Khoảng cách quá gần, tạo vật Tiểu Ngũ chỉ kịp thi triển La Thiên Pháp Hạt. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, La Thiên Pháp Hạng liền bị phá vỡ. Hai tên Tiểu Ngũ cận chiến đánh nhanh, lấy nhanh đấu nhanh. Tạo vật Tiểu Ngũ đột nhiên thúc động âm dương đạo trạng, điên đảo âm dương, diễn hóa ra một âm phủ trong thế giới trong lò này. Nửa người của tên Tiểu Ngũ kia chìm vào trong âm phủ. Đang định nhảy ra khỏi âm phủ thì đã bị tàu vật tiểu ngũ vặn gãy cổ, giết chết tại chỗ. Tên tiểu ngũ kia vừa chết, đạo văn toàn thân cùng với lạc ấn lửa đen ở tim cùng nhau bay lên. Tàu vật tiểu ngũ chẳng thèm trị thương, vội vàng hấp thu đạo văn cùng với lạc ấn lửa đen. Nhưng quý giá nhất đứng là đạo văn từ trên trời giáng xuống. Đây chính là mấu chốt để tạo vật có thể tu thành tiên đạo nhục thân nguyên thần. Tạo vật tiểu ngũ hấp thu luyện quá đạo văn, thầm nghĩ. Thiền binh là do Cung Giản Tình thiết kế ra, nhưng cũng không giống lắm. Bà ta hẳn là không có trí tuệ lớn tới vậy, có thể bố cục ra thiên đạo trong lòng, thiết kế ra mấy cái thứ cổ quái như là độ kiếp phi thân này. Ngay cả lão phụ thân và ta liên thủ cũng không có trí tuệ lớn như vậy. Thế giới trong lò này vốn dĩ đã có hệ thống thiên đạo độc đáo. Cái việc Cung Giản Tình làm hẳn là tham ngộ ra một phần cách dùng của Càn Khôn Tái Tạo luôn, rồi dựa vào đó mà thiết kế mà. Tu vi thực lực của y tăng lên vùng vụt, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Phá bảo bậc này trước nay chưa từng thấy, tại sao lại lưu lạc đến Tây Ngô Tăng Châu chứ? Y nghĩ mãi không ra. Lúc này trên bầu trời, một cổ lực lượng kỳ dị truyền tới, một đạo ánh sáng chiếu rọi lên người của y. Tàu vật tiểu ngũ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy giữa tầng tầng biển lửa xuất hiện một dòng xoáy lớn. Ánh sáng chính là từ dòng xoáy chiếu tới, rơi xuống người của y. Đây là một đạo tiếp dẫn ánh sáng hả? Tàu vật tiểu ngũ có chút dở khóc dở cười. Tu sĩ độ kiếp phi thăng sẽ có ánh sáng từ tiên giới rơi xuống, tiếp dẫn tu sĩ phi thăng trở thành tiên nhân chân chính. Trong Càn Khôn Tái Tạo Lô lại có cả phi thăng. Nếu không phải ta biết phi thăng ở bên ngoài, vẫn là ở trong lò, sẽ bị đám người bên ngoài luyện quá khống chế, chỉ sợ ta cũng nhịn không được mà phi thăng á. Y thầm nghĩ. Y áp chế cái lực lượng phi thăng truyền đến từ trong ánh sáng, tiếp tục hấp thu đạo văn. Để tới khi đạo văn hấp thu hoàn toàn, nhục thân nguyên thần của y cũng gần đạt đến tiên thể. Cái lò này kỳ quái thiệt, nhưng thiên đạo chi phối sự vận hành của thiên địa trong lò hình như có rất là nhiều lỗ hổng thì phải. Tàu vật tiểu ngũ chớp chớp mắt. Ta có thể tránh né thiên đạo không phi thăng, vậy thì ta có thể nào điều khiển thiên đạo không hết? Y càng nghĩ càng hưng phấn, hú lên quái dị rồi lao về phía xa. Bên ngoài Càn Khôn Tái Tạo Lô, một vị tiên nhân hơi nhíu mày nói: Kỳ lạ thiệt chứ, thiên binh này tại sao còn chưa phi thăng? Cùng tiên tử, trong lò là xảy ra chuyện lạ rồi kìa. Có một tạo vật sắp trở thành thiên binh, nhưng làm sao cũng không chịu phi thăng. Mới đợi chúng ta liên tục thúc động Càn Khôn Tái Tạo Lô, hắn vẫn không phi thăng. Thiên binh phi thăng chính là quá trình luyện quá. Trải qua luyện hóa, thiên binh liền tương đương với tu vi thực lực cảnh giới thiên tiên, lợi hại vô cùng. Hơn nữa còn bị chủ nhân điều khiển. Nhưng kỳ quái chính là thiên binh kia lại đối với hào quang tiếp dẫn dường như là không thấy. Tiểu đội tiên tử mi đẹp hơi nhíu lại nói: Là cái chuyện này sao? Ta mới rồi tiến vào trong lò, hao tổn quá lớn, làm phiền vị đạo hữu nào xuống dưới dò xét thử xem. Chúng tiền có chút do dự. Nếu không có quả diễm màu đen, bọn họ còn có thể dò xét thử. Nhưng mà bây giờ có phượng hoàng dị quả, bọn họ tùy tiện xông vào biển lửa, chỉ sợ sẽ bị thiêu chết mất. Lúc này bên tai của tiêu đoạn tiên tử truyền đến giọng của Trần Thực: Công pháp của tiên tôn xong rồi. Đã kết thúc tập 252 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 253 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.